Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, Thiên Cổ Diệt Vong Bí Ẩn. Thế gian này chi linh vật, lại có ai cao hơn nó còn? Nó si ngốc nhìn Dạ Thiên Tử, cái kia nhãn thần rừng rực được khó có thể hình dung. Bất quá, nó nghĩ đến một chuyện tình, vẫn như cũ là có chút dao động. Năm đó, là bởi vì nó làm cho Minh Hà đại mở, mới đưa đến rất nhiều nhân tộc cường giả chết ở chỗ này. Nhiều như vậy người vô tội nguyên nhân nó mà chết. Si Nhi, ngươi còn muốn không ra này? Dạ Thiên Tử tựa hồ liếc mắt liền xuyên thùng thương minh huyết nha. Nội tâm hết thảy cách nghĩ, hắn lắc đầu nói ra, năm đó, những thứ kia nhân tộc cường giả cũng không phải là nguyên nhân ngươi mà chết. Nếu là không có ta duy trì liên tục gia trì đại địa chi nhận, ngươi lại tại sao có thể thật xúc động mở đại địa chi nhận đây? Minh Hà chi bình chướng là ta mở, những thứ kia nhân tộc cường giả đến, không liên quan gì đến ngươi. Huống chi, những thứ kia nhân tộc cường giả bởi vì mình tham lam mà chết. Một khắc kia nội tâm của bọn hắn là tà ác. Chúng ta căn bản không cần vì này tự trách. Làm Dạ Thiên Tử lại đem lời nói này nói lúc đi ra. Thương Minh Huyết Nha cả người như chung mấy đạo phích lịch. Sau cùng khúc mắc bị giải khai, tất cả thống khổ, tất cả dãy giụa đều bị đuổi tản ra. Trong lúc này tâm vô tận dằn vặt ta, liền này kết thúc đi. Giờ khắc này, từ trước tới giờ không từng rơi lệ Thương Minh Huyết Nha, bỗng nhiên chảy xuống cảm động nước mắt. Cái này thế thượng bẩn thỉu nhất, xấu xí nhất Huyết Nha, lệ nóng doanh tròng, tham kiến quân chủ. Sau một khắc, Lộc Vũ cũng chính thức tham kiến Dạ Thiên Tử. Dạ Thiên Tử, làm thiên cổ thời đại quân chủ, làm nhân tộc tiền nhân trí giả, xứng đáng hắn tôn sùng. Lộc Vũ hành lễ đoan trang mà long trọng, hắn hành lễ là vì thiên hạ thương sinh mà hành lễ. Dạ Thiên Tử vì nhân tộc bỏ ra quá nhiều, nhân tộc hậu bối, ngươi biết lai lịch của ta? Dạ Thiên Tử lắc đầu, tựa hồ là thở dài một cái, nói ra, không nghĩ tới thiên cổ thời đại đều diệt vong, người đời sau tộc còn có thể có biết thân phận ta người. Lục Vũ sâu đậm nói ra, thiên cổ thời đại mặc dù vong, thế nhưng nhân tộc cũng không có đoạn tuyệt truyền thừa. Quân chủ ngài vinh quang, ngài làm tất cả, người đời sau vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tốt một câu thiên cổ thời đại mặc dù vong, thế nhưng nhân tộc cũng không có đoạn tuyệt truyền thừa. Dạ Thiên Tử lặp lại Lộc Vũ những lời này, trong thanh âm mang theo một loại chưa bao giờ có kích động. Lộc Vũ tiếp lấy nói ra, nhận được quân chủ ban cho, ta ở lôi vực trung thu được ngài từng để lại tinh không hải thuyền. Thiên cổ thời đại ở thiên vũ đại lục trên, lên, cũng còn có mấy chỗ thiên cổ di tích bảo lưu xuống. Ta thừa kế thiên cổ một ít truyền thừa, có thể giữ gìn nhân tộc thương sinh đến nay. Dạ Thiên Tử đang nghe Lộc Vũ lời nói chi về sau, nhìn thật sâu Lộc Vũ liếc mắt, nhất sau chậm rãi gật đầu, nói ra, ngươi lấy giúp đỡ thiên hạ thương sinh vì bản thân đảm nhiệm, ngươi bên trong tâm thản nhiên hết sức chân thành, ngươi làm được rất tốt. Thiên cổ thời đại truyền thừa, hắn nhãn quang bỗng nhiên lóe lên, nói ra, ngươi cư nhiên chiếm được 6 đại thánh ngọc trong 3 đại thánh ngọc, luân hồi thánh ngọc, sắt lục thánh ngọc, thời gian thánh ngọc, quân chủ hảo nhãn lực. Lộc Vũ vì Dạ Thiên Tử cường đại khiếp sợ. Cái này mấy vạn năm đến, Dạ Thiên Tử trấn phong ở nơi này Minh Hà dưới đáy không ra, lại ở không ngừng thu phục đại địa chi nhận, năng lượng không biết tiêu hao bao nhiêu. So với trước đây thời kỳ tột cùng, Dạ thiên tử năng lượng chỉ sợ là 10 không còn 1. Nhưng tức thì liền như vậy, lại còn có thể trực tiếp cảm ứng được hắn thân trên. Lên, dung hợp ba đại thánh ngọc, đồng thời đem ba đại thánh ngọc loại hình đều nói ra. Dạ thiên tử, cái này thiên cổ thời đại quân chủ, thật sự là quá mạnh mẽ, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Tại thiên cổ thời đại dạ thiên tử nhất tột cùng thời điểm, lại hẳn là biết bao cường đại, thiên ý nhất về sau. Dạ thiên tử sâu đậm nói đạo, e rằng, nhân tộc ta chi chúng đảm nhiệm, là muốn dựa vào ngươi tới nâng lên nhất về sau. Dạ thiên tử ngữ trọng tâm trường nói đạo, quân chủ, ngài mới là thiên hạ kình thiên chi chủ. Lộc Vũ phát ra từ nội tâm nói đạo, không, ta thời đại đã qua, vĩnh viễn quá khứ. Dạ thiên tử thanh âm chung mang theo vô hạn cô đơn. Lộc Vũ sâu hấp một hơi, nói ra, xin hỏi quân chủ, nhân tộc văn minh sáng chói nhất đỉnh phong, huy hoàng vô hạn thiên cổ thời đại, rốt cuộc là thế nào diệt vong? Lộc Vũ rốt cục hỏi nội tâm chỗ sâu nhất cái nghi vấn kia. Toàn bộ thế giới, tựa hồ đều đang đợi dạ thiên tử trả lời. Giờ khắc này, không gian xung quanh, hết thảy tất cả, tựa hồ cũng yên tĩnh lại. Vô cùng ân tĩnh, dạ thiên tử trả lời. Giống như là trong bóng tối sáng người hải đăng, chậm rãi nói tới, đúng vậy a. Đó là cỡ nào huy hoàng văn minh, đối với sở hữu nhân tộc mà nói, đều là cực hạn kiêu ngạo. Tại thiên cổ thời đại, chúng ta nhân tộc vũ giả cường giả xuất hiện lớp lớp. Chúng ta nhân tộc tài nghệ đạt tới khó có thể tưởng tượng đỉnh phong. Vô luận là đan đạo, bày binh bố trận chi đạo, vẫn là luyện khí chi đạo, chúng ta là thiên vũ đại lục đích thực chính linh trưởng. Chúng ta bày ra lục đạo tinh mang đại trận, bắt đầu dò xét tìm thiên vũ đại lục trở ra thế giới. Chúng ta chế tạo ra hùng vị tinh không hải thuyền, dự định phá tan cửu thiên, cái kia trong truyền thuyết vũ hóa đăng tiên. Đối với đương thời chúng ta nhân tộc mọi người mà nói, tựa hồ cũng không xa vời, cho dù là dựa vào tột cùng tài nghệ. Chúng ta tựa hồ cũng có thể đi vào đến trong truyền thuyết tiên giới. Dạ thiên tử đem lời nói liên tục, giống như là một quyển thịnh thế sáng chói họa quyển, ở Lộc Vũ cùng Thương Minh Huyết Nha trước mặt chậm rãi phô triển ra. Lộc Vũ trong đầu hồi tưởng ra cái kia làm người ta vô hạn say mê một màn, nghe đến Lộc Vũ đôi mắt cũng là chớp động không ngớt. Nội tâm của hắn trở nên kích động. Thiên cổ thời đại đối với nhân tộc mọi người mà nói đều là kiêu ngạo, là một tòa từ trên trời giáng xuống tà linh điện, chung kết chúng ta văn minh. Dạ thiên tử bỗng nhiên trầm giọng la hét một tiếng, giống như là một con tức giận sư tử đang gầm thét, bề ngoài hiện cùng với chính mình sự phẫn nộ, thì liền quá khứ cái này vô số năm. Dạ thiên tử cũng vẫn như cũ là làm cho này sự kiện tình mà đau lòng. Tà linh điện, Lộc Vũ cả người kịch chấn. Tất cả chính như hắn theo càn khôn vạn thú đồ trong ký ức toái phiến trông được đến như vậy. Tòa kia tà linh điện từ trên trời giáng xuống, tự này thiên vũ đại lục trên, lên, sản sinh ra long tộc, ma linh tộc, thụ nhân tộc, thạch nhân tộc chờ những thứ này dị tộc, theo tà linh điện cùng nhau hàng lâm thiên vũ đại lục trên, lên, theo này nhiều những thứ khác dị tộc. Năm đó thiên cổ thời đại chính là hủy diệt ở ma linh tộc trong tay sao? Lộc Vũ hỏi. Năm đó ma tộc đối với nhân tộc tiến công chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân. Dạ thiên tử chậm rãi lắc đầu, nói ra, nhân tộc hủy diệt cuối cùng diệt vong đến từ chính tà linh điện. Bốn đại mạt nhật dấu hiệu lần lượt xuất hiện, Đông Nam, Tây Bắc, phía chân trời lần lượt mọc lên kinh khủng nhất cảnh tượng. Vì vậy, chúng ta nhân tộc ngày tận thế liên này đến. Chúng ta thiên cổ thời đại nhất vị đại chiêm tinh sư tinh hồn lão nhân nói. Đây là chúng ta thiên vũ đại lục chớ chú. Mặc kệ chúng ta nhân tộc phát triển đến như thế nào trình độ. Đều muốn ở mảnh này thế giới trên. Lên, bị hủy diệt. Cái này, chính là chúng ta nhân tộc số mệnh. Lộc Vũ cả người kịch chấn. Hết chương.